dập, y, phát âm là, y, nên lúc Thẩm Ngữ rên dập thành nghe thành cô gọi tên mình. Thẩm Ngữ ý thức mơ hồ, cô chỉ biết rên gì. Diệp Dập Thành kiên nhẫn dỗ dành bên tai cô. Dập Thành, gọi Dập Thành đi, tôi sẽ giúp em thoải mái. Dập, a, ngón tay Diệp Dập Thành đi vào bên trong. Anh dịu dàng dẫn dắt. Dập Thành, Dập Thành, a a hô. Diệp Dập Thành đưa vào cả ngón tay. Tiểu huyệt Thẩm Ngữ chặt như xử nữ. Diệp Dập Thành phá vỡ tầng tầng mị thịt, dùng ngón tay giúp cô giảm bớt dục vọng. Thoải mái không? Dâm dịch chảy dọc theo ngón tay Diệp Dập Thành, nhễu xuống lớp ga giường. Thẩm Ngữ dùng phản ứng để trả lời anh. Diệp Dập Thành cười khẽ ra tiếng, môi mỏng dán sát bên khóe miệng Thẩm Ngữ. Tôi sẽ khiến em thoải mái hơn. Diệp Dập Thành cởi quần, anh ngồi trước ngực Thẩm Ngữ, dương vật nổi gân xanh. Phần thân không dài như Diệp Lệ Thành nhưng lại rất lớn. Quy đầu sậm màu, chứng tỏ đã chinh phục không biết bao nhiêu người phụ nữ. Diệp Dập Thành chọc chọc quy đầu lên môi Thẩm Ngữ, ý muốn cạy cánh môi ra để đâm vào. Tiểu Ngữ, bảo bối của tôi, lát nữa nó có thể giúp em sướng đến muốn bay lên trời đấy. Thẩm Ngữ chỉ có hứng thú đối với dương vật của đối tượng công lược. Tuy hương vị của Diệp Dập Thành và Diệp Lệ Thành có vài phần giống nhau nhưng cô vẫn phân biệt được. Thẩm Ngữ không chịu mở miệng. Cô quay đầu né tránh dương vật đáng sợ kia. Diệp Dập Thành có chút bực. Anh gác chân cô lên vai. Anh định chinh phục cái miệng nhỏ ở dưới trước. Anh tự tin rằng không có người phụ nữ nào có thể chống cự được anh. Anh sẽ khiến cô phục tùng mình. Đến lúc đó chỉ sợ cô sẽ cầu xin anh cho cô được liếm dương vật. Diệp Dập Thành xé nát quần lót màu trắng của Thẩm Ngữ, tùy tiện vứt nó đi rồi dùng quy đầu khai phá cửa động. Tiểu Ngữ, mở to mắt ra nhìn xem. Bây giờ người trịch em là tôi. Thẩm Ngữ khó chịu vặn vẹo thân thể, hai mắt nhắm chặt. Chú ơi, Tiểu Ngữ khó chịu. Hức, Diệp Dập Thành kiên nhẫn sửa cho đúng. Là chú hai, kêu chú hai đi. Chú hai sẽ khiến em sướng. Chú hai, xin chú hãy làm Tiểu Ngữ sướng. Thẩm Ngữ ôm anh cổ nức nở. Đừng khóc, chú hai làm ngay đây. Tiểu Ngữ, Diệp Dập Thành hôn môi cô. Eo dùng sức, quy đầu đi vào. Gọi Dập Thành đi. Dập Thành, a, dương vật đâm thẳng vào lối đi chật hẹp ấm nóng. Thẩm Ngữ cong lưng, ngón tay xinh đẹp bấu lên lưng anh. Trên giường, hai cơ thể khác màu da như hòa làm một. Cơ thể màu lúa mạch khỏe mạnh từng chút kích thước bên dưới. Thẩm Ngữ bị đẩy đưa theo. Hai chân câu bên hông anh. Mũi chân co chặt. Chú hai trịch có sướng không? Thẩm Ngữ như chìm trong biển dục. Sướng. Chú nhẹ một chút. Đôi mắt Diệp Dập Thành tối lại. Anh đưa tay giữ chặt cằm Thẩm Ngữ. Mở to mắt nhìn xem tôi là ai. Thẩm Ngữ ăn đau. Đôi mắt ướt át hơi hé. Cô chỉ có thể mơ hồ thấy được làn da màu lúa mạch của người đàn ông này chứ không nhìn rõ mặt. Chú ơi, sao chú đen vậy? Diệp Dập Thành nguy hiểm nheo mắt lại. Anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Mở to mắt nhìn cho rõ. Là AI đang trịch em. Tay anh siết chặt cằm cô. Cằm cô lập tức xuất hiện dấu đỏ. Thẩm Ngữ mở to hai mắt. Gương mặt phẫn nộ của Diệp Dập Thành xuất hiện trước mặt cô. Anh hai. Diệp Dập Thành thúc mạnh một cái. Thẩm Ngữ nhịn không được mà kêu dâm một tiếng. Sao? Sao lại như vậy? Tại sao chú hai lại là người làm cô? Thẩm Ngữ kinh hoàng cố gắng đẩy người đàn ông ra. Chú xuống ngay. Tôi muốn tìm chú. Xuống ngay. Diệp Dập Thành ngoài cười nhưng trong không cười. Dương vật thô to như máy đóng cọc liên tục ra vào trong âm đạo non nớt của Thẩm Ngữ. Em ấy không quan tâm đến em. Em biết bây giờ Lệ Thành đang làm gì không? Diệp Dập Thành cố tình kề sát bên tai cô nói. Em ấy đang làm tình với Cố Uyển Như ở phòng bên cạnh. Em ấy đưa em cho tôi chơi. Em ấy không cần em. Diệp Dập Thành ác liệt nói. Nếu không thì sao em lại ở trên giường tôi để rồi bị tôi trịch? Diệp Dập Thành nâng hông Thẩm Ngữ lên. Để nơi giao hợp xuất hiện trước mặt cô. Nhìn thấy không? Dương vật của ai đang cắm trong tiểu huyệt em đây? Thẩm Ngữ khóc lóc, cô liều mạng lắc đầu, phủ nhận sự thật trước mắt. Diệp Dập Thành cưỡng chế vạch mí mắt cô ra, ép cô tiếp thu hiện thực. Anh ác ý ra vào chậm chậm để cô có thể thấy rõ hình ảnh dương vật đang thọc vào rút ra. Sướng lắm đúng không? Ha ha, dâm thủy chảy ra làm ướt cả lông mu. Đây là lần đầu tiên tôi trịch một người phụ nữ có nhiều nước đến thế. Nhìn thấy ánh mắt Thẩm Ngữ từ hoảng sợ chuyển sang tò mò, tâm tình Diệp Dập Thành thay đổi. Không, phải nói là suốt mười mấy năm qua tôi chưa từng trịch qua tiểu huyệt nào mềm mại đến như thế. Tiểu Ngữ muốn đi theo tôi không? Diệp Dập Thành đâm vào tiểu huyệt vừa chặt vừa mềm của Thẩm Ngữ. Nếm thử rồi thì làm sao bỏ qua được. Tôi có tiền hơn chú của em. Có công việc, cũng không cần về nhà. Mỗi đêm đều có thể trịch em đến cao trào. Em thấy thế nào? Cách chương.